hơi nhức đầu, khẽ đưa tay lên day trán. Muốn tìm phụ nữ thì sao không tìm mấy thiên kim tiểu thư đi? Vì sao cứ thích dây dưa với đại minh tinh chứ? Lương Phi Phàm là người cẩn thận như vậy, sao lại để cho đám phóng viên kia túm được sơ hở đây? Hiện giờ ném cho cô một vấn đề khó như vậy, bảo cô phải giải quyết thế nào? Oán trách thì oán trách nhưng trong lòng Bạch Lộ cũng rõ ràng. Vấn đề này nhất định phải giải quyết xong. Cô càng nghĩ, càng thấy thời gian cũng không còn nhiều. Cuối cùng đành đưa ra một kết luận, muốn những phóng viên kia rời đi là không thể nào. Nhưng cô có thể nhanh hơn người khác một bước, đổi trắng thay đen, khí hậu ở thành phố A mùa này rất tốt, tất cả máy bay đều không bị trễ giờ. Cho nên một giờ sau, khi một người đàn ông và một người phụ nữ dáng vẻ thướt tha yểu điệu đi ra khỏi khu VIP, Bạch Lộ vội vàng chạy lên đón. Lương Tổng, Lương Phi Phàm mặc bộ Âu phục đơn giản màu đen, không nghiêm túc như ngày bình thường. Cúc áo sơ mi màu lam nhạt được cởi ra vài cái. Lồng ngực rắn chắc lúc ẩn lúc hiện, càng có thêm vài phần khí chất lười biếng của công tử nhà giàu. Cộng thêm hiện tại, bên cạnh anh đang có một mỹ nữ cao gầy, đeo đồ trang sức tinh xảo, phù hợp với hình dáng khuôn mặt, trên trán lại lộ ra vẻ gợi cảm quyến rũ. Cô ta đeo một chiếc kính râm, tuy che được ánh mắt nhưng không che đi được khí chất kiêu ngạo của cô ta. Thật sự là một mỹ nhân, nhìn hai người bọn họ đúng là một đôi trai tài gái sắc trời sinh. Lúc này, Bạch Lộ cảm thấy người này có chút quen mắt, có lẽ thật sự là đại minh tinh nổi tiếng. Thư ký Bạch, cô tới đây làm gì? Chưa ra đến sân bay đã gặp Bạch Lộ, Lương Phi Phàm có chút bất ngờ, không khỏi nhìn về quan triều phía sau lưng. Xem thêm, cách chương.